Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ta sẽ không mang thù. Chỉ là không nghĩ tới. Phương Chi Lễ trên mặt bình tĩnh, nhìn xem nàng chậm rãi lắc đầu. Lê Tuyết Tình lúc này có chút khó mà tin được. Nói, làm sao có thể? Lê Bắc Niệm đều như vậy, Mục gia lại còn không thoái hôn. Phương Chi Lễ nhưng không có giải thích, mà là nhìn về phía Lê Tuyết Tình mặt, đau lòng cất giọng nói. Nghiệp chướng, mặt đều sưng, cha ngươi cha ra tay cũng quá nặng. Lê Hạo Nhiên theo sát phía sau, nghe thấy Phương Chi Lễ lời nói, trong lòng áy náy liên tục không ngừng dâng lên. Lê Tuyết Tình trên mặt có ủy khuất, nhìn về phía đằng sau Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên tiến lên đây, áy náy nói, bôi thuốc hay không? Ân, có lỗi với Tuyết Tình, ba ba ra tay quá nặng đi. Buổi chiều ba ba cũng là chọc tức, Niệm Niệm nàng thật vất vả đã trở về, khả năng không hiểu chuyện lắm. Người làm tỷ tỷ phải nhiều hơn đảm đương, về sau muốn cùng với nàng hảo hảo ở chung, biết không? Lê Tuyết Tình càng ủy khuất, quyết miệng nhẹ gật đầu. Tới thư phòng một cái đi, buổi chiều quên theo như ngươi nói. Long Châu chuyện, khởi động máy thời gian có biến động. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, vui vẻ cười một chút gật đầu. Ân, trả lời ở giữa, không biết hạng gì tâm tình mà quay đầu đi. Nhìn Lê Bắc Niệm một chút, Lê Bắc Niệm chạm tới nàng ánh mắt, có chút nhướng mày, giống như cười mà không phải cười. Niệm Niệm, ta diễn viên chính, Long Châu chuyện, không sai biệt lắm muốn mở máy. Người xác định không đến làm ta thế thân sao? Lê Tuyết Tình một mặt thành tâm thành ý, nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nét mặt vui cười, Lê Bắc Niệm khoanh tay nhìn xem nàng, còn không có tìm tới. Ngươi sẽ không phải liền chờ ta cho ngươi làm thế thân rồi a hát. Niệm Niệm, cái này kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Ta cũng là vì ngươi tốt. Lê Tuyết Tình có chút vô tội bộ dáng. Ngươi muốn là không nguyện ý, coi như xong, ta không nguyện ý. Lê Bắc Niệm lời nói trực tiếp rõ ràng, tiếng nói thờ ơ đạm nhiên rơi xuống. Muốn đi lên lầu đi, nhìn cũng không nhìn Lê Tuyết Tình một chút. Lê Tuyết Tình cắn răng, tức giận đến nắm tay. Lê Hạo Nhiên nhìn xem, Trấn An giống như nhìn xem Lê Tuyết Tình, nói, Niệm Niệm phải chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Lần này khảo thí đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Long Châu chuyện xuống tháng liền mở máy. Niệm Niệm không tham gia cũng là tốt. Lê Tuyết Tình lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Nói, tốt a, nói xong nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Niệm Niệm, xin lỗi ta vừa mới không biết, người phải cố gắng lên a. Lê Bắc Niệm nghe thế hư tình giải ý thăm hỏi, giật giật môi, lúc này quay đầu một mặt cảm động nói, ừ, cảm ơn ngươi Tuyết Tình, ta nhất định sẽ ủng hộ, nói không chừng còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm đồng học a. Lê Tuyết Tình bên trên là quang thành phố hí kịch học viện biểu diễn hệ. Lê Tuyết Tình không nghĩ tới Lê Bắc Niệm lại là cái phản ứng này, trong lòng ngược lại có chút không thoải mái, cười cười, cái kia ta theo ba ba đi lên trước. Ừ, đi thôi. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, sạch sẽ nụ cười rực rỡ đâm Lê Tuyết Tình mắt. Chuyện buổi chiều, ta sẽ không mang thù, ta là thực tình cho ngươi chúc phúc. Tuyết Tình ủng hộ, nghe thành tâm thành ý mà nói, lại là để cho Lê Tuyết Tình cảm giác trong lòng lửa giận ngập trời. Nàng còn nhớ thù, ăn thiệt thòi rõ ràng là nàng có được hay không? Lê Tuyết Tình tức giận đến nụ cười đều duy trì không được. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lê Bắc Niệm cùng bản thân sát qua. Có thể Lê Tuyết Tình xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền nhìn thấy Lê Hạo Nhiên trong mắt vui mừng. Đến thư phòng, Lê Hạo Nhiên nhân tiện nói, Niệm Niệm mặc dù có thời điểm không hiểu chuyện, nhưng là tính cách tương đối thẳng, đầu óc tương đối đơn giản. Lê Tuyết Tình ca tức thì bị phát cáu, cắn răng nói, nàng đầu óc một chút cũng không đơn giản. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAING các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.